Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 386, Hỏa Chi Bản Nguyên. Đột nhiên xuất hiện hiện thực, để Đai Ly mấy người lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, đợi đến kinh ngạc kết thúc, lúc này mới suy nghĩ ở trước mắt cái này đặc thù trang cảnh. Tensei gần tùy ý quét qua. Đai Ly ngoài ý muốn nói ra, liếc mắt không nhìn thấy đầu ô nhiễm vật chất sông lớn. Thật sự là một cái xấu xí hình dạng mặt đất a. Không nhìn thấy đầu, vậy mà như thế lớn, thật làm cho người chịu không được. Đối với trước mắt hỏng bét chàng diện oán trách một câu. Julia như có điều suy nghĩ nhăn lại khuôn mặt nhỏ, lúc đầu thâm uyên thế giới phổ biến sa mạc địa hình. Liền có đủ khó mà cư ngụ, hiện tại còn xuất hiện ác liệt hơn hoàn cảnh, mà tộc có thể ở trong môi trường này công việc nhiều năm như vậy. Sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh, Emilia tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ý nghĩ như vậy, thời khắc tràn ngập đám người nội tâm, trên đường đi đập vào mắt tiêu điều hoàn cảnh, quả thực để cho người ta cảm khái vạn phần. Bất quá bây giờ không phải cảm thán những thứ này thời điểm. Mọi người chỉ là hơi yên lặng một hồi, liền lần nữa bước lên thu thập tình báo đường xá, bay ở đen xì trên mặt sông phương. Đai Ly tiện tay sử dụng tình báo dò xét năng lực, đối với trần trụi bên ngoài hỗn tạp ô nhiễm vật phân tích một phen. Sau đó ngoài ý liệu đạt được một chút tin tức hữu dụng. Ai? Chẳng lẽ là bởi vì lẫn vào khác vật chất, đưa đến cuối cùng chi ác phẩm cấp giảm xuống. Vậy mà đạt được nhiều như vậy chiều sâu tình báo, thật sự là ra ngoài ý định, ngoài định mức thu hoạch, khiến cho Đai Ly hứng thú giạt rào thầm nói. Bất quá chờ đến đem tất cả đào được tư liệu xem qua một lần về sau, Đai Ly lại không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem hắn cái này tấm giật mình bộ dáng, các muội tử cũng đi theo tò mò, Đai Ly đến tột cùng nhìn thấy cái gì, mới như thế kinh ngạc. Thế nào, những vật này có gì đặc biệt sao? Mikoto bao hàm mong đợi hỏi thăm, để chúng nữ nhất trí đem ánh mắt tập trung tới. Chẳng lẽ, những vật này nhưng thật ra là ma tộc đồ ăn, là có thể ăn mỹ vị? Tham ăn Kaguya vẫn như cú não đại động mở lung tung liên tưởng. Nghe được nàng, ngay cả thất thần Đai Ly đều có chút im lặng kéo ra khóe miệng, đem Kaguya méo mó để ở một bên. Đai Ly lông mày nhíu lại đối với các cô gái nói ra, thật sự là không nghĩ tới, một lần bình thường dò xét công việc lại có thể tìm tới vẫn muốn mạnh lên thời cơ, thật sự là phi thường may mắn a. Lần đầu nghe thấy lời ấy, đầu tương đối linh hoạt Yukari lập tức liền đoán được Đai Ly ám chỉ cái gì, bởi vậy kinh ngạc trả lời, chẳng lẽ cái này hỏng bét bùn đen sông lớn dưới mặt đất còn có thể có thế giới bản nguyên tồn tại sao? Trải qua Yukari kiểu nói này, các muội tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tùy theo mà đến chính là tập thể lâm vào kinh hỉ cùng kích động ở trong. Đai Ly càng lợi hại, các nàng thì càng an tâm. Nếu quả như thật có này thu hoạch, chuyến này chính là không có được cái gì tình báo hữu dụng, cũng coi là không uổng công. Chúng nữ nghĩ tới đây, từng đôi mong đợi lửa nóng ánh mắt, đem Đai Ly nhìn có chút không được tự nhiên. Vì làm dịu loại cảm giác này, thế là hắn lập tức giải thích nói, xác thực như thế, căn cứ tình báo tin tức biểu hiện, cái này sâu không thấy đáy bùn đen sông lớn bên trong. Xác thực có ta muốn thế giới bản nguyên. Để cho người ta mừng rỡ tin tức, cho lần này tình báo tìm kiếm công việc trình lên ngoài ý muốn thù lao. Dưới tình huống như vậy, ngay cả mục đích duy nhất đều có thể chậm rãi. Trước cho mình vớt điểm chỗ tốt mới là đạo lý quyết định. Nói làm liền làm. Nhìn xem cái kia để cho người ta nhịn không được muốn bốc lên nổi da gà tà ác bùn đen. Đai Ly kết ấn biến trở về lúc đầu tư thái. Sau đó đem hai vị da đen mỹ nhân thu nhập khe hở. Chuẩn bị kỹ càng động tác. hít sâu một hơi, đai ly cho mình toàn thân mặc lên một vòng cầu đạo ngọc bình chướng. Sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào vũng bùn bên trong. Dùng sức hướng chỗ sâu bơi đi, theo đai ly đầu nhập mặt sông đưa tới gợn sóng lắng lại đằng sau. Nơi này lại không bất luận cái gì sinh mệnh tung tích. Bùn đen thì hoàn toàn như trước đây chậm rãi ngọ nguậy. Theo thâm nhập đáy sông, chung quanh bùn đen mang tới áp lực càng lúc càng lớn. Bất quá lại không cách nào đột phá đai ly toàn thân bình chướng một bước. Để cho người ta an tâm rất nhiều. Đợi cho thâm nhập trình độ nhất định về sau, đai ly trong đầu yên lặng đã lâu quả cầu ánh sáng rốt cuộc lần nữa chủ động sinh động hẳn lên. Phát hiện mục tiêu thế giới bản nguyên ở vào chủ nhân bên trái đằng trước 37 độ, check lên phương 19 độ, 1023 mét chỗ. Đạt được đến từ quả cầu ánh sáng quen thuộc chỉ dẫn tin tức về sau, đai ly vẻ mặt chấn động, tâm bình tĩnh lập tức khởi động sóng dậy. Trước đó hắn chỉ lấy được một cái mơ hồ tình báo. Đai ly trong lòng còn không phải 100% xác định. Nhưng là hiện tại ngay cả quả cầu ánh sáng đều làm ra phản ứng. Như vậy phía trước tất nhiên có chính mình mong đợi đã lâu thế giới bản nguyên. Nghĩ cho đến đây, đai ly lần nữa tăng thêm sức lực, bơi hướng mục tiêu tốc độ bạo tăng 2 lần trở lên. Bản nguyên vị trí chỗ ở, cũng không cần tiếp tục lặn xuống. Đối với đai ly tới nói là một cái tin tức không tồi. Càng hướng dưới đáy áp lực càng lớn. Nếu như mục tiêu thật tại bùn đen sông lớn rất sâu vị trí, như vậy một khi xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, ứng đối sẽ rất khó. Vài mét mỗi giây tốc độ đi tới, không tính nhanh cũng không tính chậm. Đợi đến đai ly rốt cuộc đi vào mục tiêu điểm phụ cận, mắt trần có thể thấy đến từ thế giới bản nguyên tán phát tia sáng đằng sau. Hô hấp của hắn lập tức dồn dập. Cuối cùng đã tới, hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thấp giọng nỉ non một câu. Sau đó đai ly dùng sức hướng phía trước nhảy chồm, vượt qua cuối cùng một khoảng cách, nhìn xem trước mặt có thể đụng tay đến. Đồng thời không có dĩ vãng loại kia ý phản kháng màu lửa đỏ bản nguyên. Đai ly trong lòng kinh nghi một cái, sau đó liền không nghĩ thêm nhiều như vậy, đưa tay hướng phía trước dò xét, lửa nóng đến cực hạn xúc cảm, để đai ly không cần hỏi thăm quả cầu ánh sáng, liền biết đây là loại nào bản nguyên. Đợi đến quả cầu ánh sáng chủ động đem bản nguyên hấp thu đằng sau, đai ly quả nhiên đạt được trong dự liệu phản hồi tin tức. Hỏa chi bản nguyên là vì thế giới bản nguyên bên trong hỏa diễm chi lực. Quét mắt đạo này tin tức, đai ly khóe miệng hơi vểnh lên, hài lòng nói ra, hỏa diễm chi lực đúng là loại cường lực năng lực công kích. Có hỏa chi bản nguyên lời nói, sức chiến đấu của ta hẳn là sẽ càng thêm cường đại mấy phần. Thực sự là, tương đương. Ngay tại đai ly chuẩn bị tiếp tục phát biểu vài câu cảm khái chúc mừng lần này thu hoạch thời điểm, đột nhiên bạo động mà lên bùn đen sông lớn, rất không khách khí đánh gãy hắn lời kế tiếp. Tình huống như thế nào? Làm sao tại thu lấy bản nguyên thời điểm ngược lại là không có cái gì trở ngại, nhưng là sau khi đạt được mục đích ngược lại là xuất hiện yêu thiêu thân? Kinh ngạc thanh âm để đai ly không còn trước đó lạnh nhạt. Bất quá tại cái này thời khắc nguy cấp, cũng không ai quan tâm điểm ấy thôi. Mắt thấy quanh người bùn đen, như là bị chọc giận mãnh thú điên cuồng hướng phía chính mình đè ép tới. Đai ly quyết tâm trong lòng, cũng không có bất luận cái gì lùi bước ý nghĩ. Uống, ta cũng không tin một ít bùn có thể bắt ta như thế nào. Dùng sức hét lớn một tiếng, nhẫn nhịn một hơi đai ly, cấp tốc phá vỡ bùn đen trở ngại, gia tốc nổi lên đi, mà cảm giác được đai ly ý đồ, bùn đen tự nhiên không có dễ dàng buông tha hắn ý nghĩ. Như là có sinh mệnh cùng tư tưởng bùn đen, tại thời khắc này, rốt cuộc triển lộ nó dữ tợn một mặt, từng đạo như là Grimer, tụ tập tại một đoàn, từ đó hóa hình màu đen quái vật. Liều mạng công kích tới đai ly ngoài thân bình chướng, phát ra cực lớn ngột ngạt vang động. Mỗi một lần va chạm đều sẽ cho đai ly tiến lên thân ảnh mang đến một tia trở ngại. Dù cho loại này trở ngại không đủ để đai ly dậm chân tại chỗ, vẫn là để trong lòng người phi thường khó chịu. Cật lực ổn định lấy thân thể, hướng mặt sông ra sức bơi đi. Đai ly nghẹt đỏ trên mặt nổi gân xanh, bộ dáng xem ra phi thường đáng sợ. Cây số 100m, 10m, theo đai ly càng ngày càng tiếp cận mặt sông, bùn đen công kích cũng càng thêm điên cuồng. Bất quá cho dù là dạng này kịch liệt gây khó dễ, cũng cầm thần cấp đỉnh phong thực lực đai ly không có cách nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?